Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, khắp nơi mưu tính. Bạt Hầu Mưu Gấu Dứt Khoát, 3/6. Cầu đạt, ta kiến nghị các ngươi đi tìm Gáp, để hắn đi hướng thế giới chính phủ tạo áp lực. Lời nói lời khó nghe, chính là mấy người các ngươi theo như lời nói, Ngũ Lão Tinh là không coi vào đâu, cũng chỉ có Gáp, Sengoku bọn họ mới, chỉ có đủ phân lượng đi nói với Ngũ Lão Tinh. Hơn nữa Gáp tính cách, hắn tất nhiên đầy bụng tử hỏa, giả sử hắn chịu đi Ngũ Lão Tinh nơi đó làm ồn ào, ta muốn Ngũ Lão Tinh bất kể là vì trấn an hắn, vẫn là trấn an các ngươi hải quân. Ở 2 tháng sau hôm nay, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phái một ít thế giới chính phủ cao thủ đến đây tương trợ. Tóc đỏ sang đối với Aokiji nói rằng, hắn lời này vừa ra, bất kể là Aokiji vẫn là Kizaru, dần vẫn là Tokikake, ánh mắt đều sáng lên. Gáp tính cách có bao nhiêu quật cường, một ngày ồn ào thật lợi hại, bọn họ là biết đến. Cũng là mấy năm nay hải tặc vong chết, Gáp đã không có đối thủ. Hơn nữa có tôn tử, lớn tuổi, ràng buộc sinh ra, mới vừa rồi không có lấy trước kia 447 vậy không kiêng nể gì cả. Thay đổi lúc trước Gáp, biết được Sengoku đã xảy ra chuyện, thế giới chính phủ không nhúc nhích, phòng trừng đã huy động một đôi thiết quyền đánh tới Mariezoa. Lấy Aokiji đám người thực lực, phân lượng, danh khí, đi Ngũ Lão Tinh nơi đó, giả sử dám ồn ào, vậy tất nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ, như trời phía sau trở thành nguyên soái Akainu một dạng, dám ở Ngũ Lão Tinh trước mặt náo, cuối cùng chính là mất hết mặt mũi, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà không nói, cuối cùng liền Rob Lucci cái này ngày xa CP9. Trước đó không lâu gia nhập vào CP không người đều dám đối với hắn cái này nguyên soái bất kính. Nói cho cùng, chính là phân lượng, thực lực, danh tiếng vấn đề, đương thời tam đại tướng, bất kể là ở Tứ Hoàng, hay là đang Ngũ Lão Tinh trong mắt, phân lượng đó là kém xa tít tắp Sengoku, càng không bằng Gáp. Tốt, Aokiji suy nghĩ một chút, cũng hiểu được chuyện này nhất định phải Gáp đứng ra mới có thể. Hơn nữa, lúc này đây hải quân tổn thất lớn như vậy, thế giới chính phủ tất nhiên sẽ phái người đến đây vấn trách. Trách nhiệm này, ngay cả là hắn cùng với Kizaru đóng gói cộng lại đều gánh không được. Cũng chỉ có Gáp mới có thể gắng gượng đem thế giới chính phủ vấn trách cho đỉnh trở về. Trải qua một hồi thương nghị, quyết định tất cả chú ý sự hạng, hợp tác công việc sau đó, tóc đỏ sang đám người mới vừa cùng Aokiji đoàn người mỗi người đi một ngả. Ly khai mảnh này ngày xưa có cực kỳ phồn hoa kinh tế, được xưng hải tặc cùng tội ác thiên đường quần đảo Sabaody hải vực. Cũng trong lúc đó, đã rời đi Aokiji đám người cũng không biết là, ở khoảng cách bọn họ vừa rồi vị trí hiện thời có chút xa xôi một tòa trên hoang đảo. Lúc này đang đứng ở hai người ngưng mắt nhìn bọn họ vị trí. Bọn họ đi, Monkey D. Long đột nhiên thu hồi ánh mắt. Sau đó đối với bên cạnh Bạt Hầu Mưu Gấu nói rằng, tình huống thế nào? Bạt Hầu Mưu Gấu mặt không thay đổi hỏi, một chuyến tay không? Nguyên bản bọn họ còn muốn bị thua thiệt lớn. Bất Quách Không đột nhiên chạy ra bang bọn họ cản một kiếp này. Cái kia năm CP không thành viên toàn bộ bị thương. Cầm đầu cái kia vốn có dẫn lực quả thực CP không càng là trọng thương. Monkey D. Long nói rằng, chỉ là tùy tiện lưu lại một phân thân, cư nhiên đã đem CP không khiến cho đầy bụi đất. Cepha, ma nhân thực sự đã cường đại đến khó có thể ngăn được trình độ. Người hợp tác với hắn, thật đúng là muốn cẩn thận một chút. Phía trước, người còn có cùng hắn trả giá năng lực, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó áp chế hắn. Nhưng bây giờ, mặt người đối với hắn đã không phải là đối thủ. Bạt Hầu Miêu Gấu nhìn thoáng qua Monkey D. Long, ta tâm lý nắm chắc, mà nhân cái này nhân loại tuy là tính tình hung ác độc địa, tàn nhẫn, nhưng trải qua tiếp xúc mấy lần, ta phát hiện hắn cũng không phải ngoại giới truyền văn vậy. Ít nhất, quân cách mạnh hoàn toàn không cùng hắn phát sinh xung đột, cần phải cùng khả năng. Monkey D. Long lắc đầu, nếu là lúc trước, hắn còn có thể lo lắng một cái Tần Vũ theo dõi hắn năng lực trái ác quỷ, do đó chuyên môn chạy tới đối phó hắn. Nhưng bây giờ, hay là thôi đi, hắn năng lực tuy là cường đại, ở tự nhiên hệ trong đều có thể nói số một số hai tồn tại. Nhưng so sánh với ma nhân Tần Vũ hiện nay nắm giữ năng lực trái ác quỷ mà nói, vậy hay là hơn một chút. Hơn nữa phía trước một chuỗi dài hợp tác, tạo dựng lên quan hệ, miễn là hắn bả khống tốt cái này chừng mực, mà nhân tự nhiên không có gây bất lợi cho hắn cần phải. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, ta đây cũng có thể yên tâm đi tìm Brovegapunk. Bạt Hầu Miêu Gấu lạnh nhạt nói, nhanh như vậy, Monkey D. Long kiểm sắc chợt trầm xuống. Bạt Hầu Miêu Gấu cùng còn lại quân cách mạnh nhân bất đồng, đây chính là cùng hắn cùng nhau từ không tới có thành lập quân cách mạnh nguyên lão A. Hắn cực kỳ tinh tường. Lúc này đây Bạt Hầu Miêu Gấu vừa đi thế giới chính phủ lời nói, tất nhiên là giữ nhiều lành ít, vốn là còn có thể lại kéo một hồi. Nhưng lần này thảo phạt ma nhân trong chiến dịch, đầu tiên là Bowe Hancock lâm trận phản chiến, ngay sau đó ta cũng là xuất công không xuất lực. Ta muốn Ngũ Lão Tinh đối với Thất Vũ Hải Phòng bị chắc là cao hơn. Mắt ưng bên kia, bọn họ là không có biện pháp hạ thủ. Thế nhưng ta, bọn họ phỏng chừng sẽ tăng nhanh tiến độ, để cho ta triệt để nghe lời. Huống chi, ta không đi cũng không có thể. Phía trước ta đã đáp ứng ma nhân phải nhanh một chút thay nó đi gặp Brovegapunk. Một ngày ta hiện tại không đi, Ngũ Lão Tinh cũng tốt, Brovegapunk cũng được, đều sẽ đối với ta có chút khả nghi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hư ma nhân tính kế. Bạt Hầu Miêu Gấu lắc đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.